Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, này không phải muốn nàng mệnh sao? Lâm Tử Huyên ngữ khí lực hiển đắc ý mà nói, cha, ngươi không cần đang ép hỏi mẫu thân, năm đó sự tình, đều là Thái Tử Điện Hạ một tay kế hoạch, cùng mẫu thân không quan hệ, cha là một cái người sáng suốt. Cũng biết Lâm Vân Tịch cái kia phế vật gả qua đi về sau. Căn bản sẽ không cấp thừa tướng mang đến vinh quang. Chỉ biết cấp Thái Tử Điện Hạ cùng phủ thừa tướng mất mặt. Lâm Tử Huyên nói thực minh bạch. Cha năm đó mở một con mắt nhắm một con mắt. Không cũng liền ngầm đồng ý việc này sao? Hắn năm đó ngầm đồng ý. Hiện tại đem sự tình nói rõ. Kia Tô Thị chính là lại có thủ đoạn. Cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới, nếu là sự tình nháo đến càng lúc càng lớn. Như vậy rất khó xong việc, nhưng ở bị nàng như vậy nháo đi xuống chỉ sợ sẽ gặp phải đại họa tới. Lâm thừa tướng thần sắc ảm đạm, trong tay áo song quyền hơi hơi nắm chặt, nàng nói nàng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nàng sẽ đem năm đó sự tình công chư hậu thế, nếu là cái dạng này lời nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngưng thần tĩnh tâm hương nổi lên tác dụng, Trần Thị cũng chậm rãi khôi phục lý trí, Lâm thừa tướng giờ phút này đảo cũng chấn định xuống dưới. Trong đó lợi và hại cũng là cân nhắc đến ra tới. Một cái phế vật nữ nhi, như thế nào cũng so ra kém hiện tại này được đến không dễ thừa tướng vị trí, một viên khí tử. Hắn cũng sẽ không để ý, nhưng hôm nay... Làm hắn vô pháp ngồi xem mặc kệ, hắn trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Lâm Tử Huyên, đột nhiên mang theo vài phần lấy lòng. Huyên nhi, năm đó nếu đều là Thái Tử Điện Hạ ý tứ, kia chuyện này liền từ Huyên nhi ngươi tới cùng Thái Tử Điện Hạ hiệp thương xử lý đi. Lâm thừa tướng tưởng đứng ngoài cuộc, rốt cuộc chính mình không hiểu biết năm đó sự tình, Lâm Tử Huyên vừa nghe. Trong lòng thẳng mắng chính mình phụ thân cáo già, thật đúng là sẽ đầu cơ trục lợi, lúc này hắn ngược lại là đẩy đến không còn một mảnh, bổn tướng đi. Trước Lâm thừa tướng phất tay áo rời đi, Trần Thị nháy mắt như gỡ xuống gánh nặng giống nhau thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, có một số việc, rốt cuộc không thể làm thừa tướng biết, hắn luôn luôn hướng về Tô Thị kia tiện nhân. Có chút lời nói, nàng đều là giấu ở trong lòng, Đan Nhi. Người trước đi xuống, Trần Thị đẩy đẩy Lâm Ước Đan, mẫu thân. Ta không sao, Lâm Ước Đan biết nơi này sự tình nhất định không đơn giản, có thể nghe một chút. Cũng có thể thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ, đi xuống. Đừng làm cho mẫu thân mở miệng mắng ngươi, làm ra như vậy mất mặt sự tình, còn không ngừng nghỉ, còn không nhanh lên trở về đóng cửa ăn năn, hừ. Ta còn không muốn nghe đâu. Lâm Ước Đan thở phì phì rời đi, trong lòng thẳng hận mẫu thân bất công, Diệp Thiên. Chúng ta có phải hay không cần phải đi? Ta chân đều đã tê dần, Nam Cung Vân Duệ cảm thấy kế tiếp sự tình cũng không có cái gì đẹp, long. Diệp Thiên cũng tưởng đi trở về, nhưng đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa có một cái thân ảnh nho nhỏ, đó là Diệp Nhi, quả nhiên. Hắn vẫn là tới, mà Lâm Tử Diệp, ở nghe được bọn họ đối thoại. Đại thể đoán được mẫu thân cùng này phủ thừa tướng quan hệ, Lâm Vân Tịch. Kia chẳng phải là nàng lão nương đại danh sao? Bất quá biết đến người không có mấy cái, mẫu thân hảo đảm lượng nha. Chính mình sợ quỷ, cư nhiên còn trang quỷ dọa người, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nói. Vân Duệ, đang đợi nhất đẳng, Diệp Thiên, ngươi không phải là tưởng lưu lại nghe hai nữ nhân lưu chuyện nhà đi. Này nhưng không giống ngươi. Nam Cung Vân Duệ buồn cười nhìn hắn, cái này luôn luôn liền lời nói đều không thích nhiều lời người. Hiện tại cư nhiên thích nghe góc tường, không phải. Ngươi xem bên kia, là Diệp Nhi, lòng Diệp Thiên chỉ Lâm Tử Diệp ở vị trí, nhìn kia thân ảnh nho nhỏ. Lòng Diệp Thiên lạnh băng trên mặt không tự giác phóng nhu, Diệp Nhi. Nam Cung Vân Duệ có chút kinh ngạc. Diệp Thiên, ngươi cái gì thời điểm cùng tiểu gia hỏa kia như vậy quen thuộc? Diệp Thiên giống nhau rất ít đối người khác sự tình cảm thấy hứng thú. Lạnh băng tính cách một ngày liền lời nói đều không muốn nhiều lời vài câu. hiện tại lại đối một cái tiểu hài tử cảm thấy hứng thú, tự nhiên mà vậy liền quen thuộc tự nhiên. Mà vậy, Nam Cung Vân Duệ bật cười, cũng chậm rãi nhìn về phía kia thân ảnh nho nhỏ ánh nguyệt trong viện. Lâm Tử Huyên chậm rãi đóng lại cửa phòng, ở chung quanh thiết trận pháp, mẫu thân, rốt cuộc chuyện như thế nào? 6 năm nhiều tới, vẫn luôn là Tường An không có việc gì, như thế nào sẽ đột nhiên truyền ra Lâm Vân Tịch nháo quỷ sự tình tới đâu? Lâm Tử Huyên tức giận nhìn Trần Thị chất vấn, căn bản không bận tâm Trần Thị trắng bệch sắc mặt. Trần Thị xốc lên chăn, chậm rãi đứng dậy xuống giường, giường mặc quần áo. Chỉ là kia thân mình run run rẩy rẩy, mẫu thân. Người đều đứng không yên, vẫn là trên giường nằm đi. Lâm Tử Huyên đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nàng không có thời gian cực kiên nhẫn, Trần Thị lại ngồi trở lại trên giường, Huyên Nhi. Mẫu thân cũng không nghĩ chuyện như vậy phát sinh. Hiện giờ việc này nháo đến càng thêm không thể vãn hồi, Trần Thị cho tới bây giờ còn không có phục. Hồi tinh thần lại, nàng đi đến hiện tại không dễ dàng, hảo không dung đem nữ nhi lộ phô hảo, quyết không thể lại này mấu chốt thượng xảy ra chuyện, hủy hoại chính mình cùng nữ nhi tiền đồ, hắn còn có 2 cái nhi tử đâu. Trần Thị vẻ mặt hồi ý, oán trách mà nói, này cũng quái mẫu thân, đại hôn cùng ngày, mẫu thân làm tần quản gia đem kia tiểu tiện nhân thi thể ném đến bãi tha ma đi. Hạ tàng chính là nàng tiện tỳ như hoa, nàng đêm qua trở về, là hỏi nàng thi thể, mẫu thân hiện tại thượng nào đi tìm nàng thi thể, đã sớm bị dã thú cắp ăn. Lâm Tử Huyên vừa nghe, vừa mới tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ trên mặt tràn đầy khủng bố, cha nói nàng có thể không tin. Nhưng là mẫu thân là sẽ không lừa nàng, chẳng lẽ Lâm Vân Tịch quỷ hồn thật sự trở về báo thù, một cổ mãnh liệt sợ hãi ở nàng đáy lòng lan tràn, nàng đầy mặt trách nói. Mẫu thân, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ, đem thi thể ném đến bãi tha ma, kia thích đáng bao lớn nguy hiểm. Hơn nữa bãi tha ma mỗi ngày đều sẽ có người đi ném thi thể. Nếu là nhận ra Lâm Vân Tịch tới, chúng ta đây còn có mệnh nhưng sống sao? Trần Thị tự biết đối lý, cúi đầu. Tái nhợt mỏi mệt dung nhan nháy mắt như già rồi 10 tuổi, Huyên Nhi. Mẫu thân cũng là không nghĩ cho nàng lưu toàn thây. Ngươi còn nhớ rõ thiên sư tiên đoán sao? Mẫu thân lúc trước liền suy nghĩ, nếu là Lâm Vân Tịch hơi thở không có ở lưu tại trên mảnh đất này, cái kia tiên đoán liền sẽ ở ngươi trên người. Mẫu thân cũng là vì ngươi suy nghĩ nha. Lâm Tử Huyên phẫn nộ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, khiến cho nàng tái nhợt sắc mặt càng thêm âm nhu, mẫu thân. Suy nghĩ của ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Đó là thiên sư tiên đoán. Nữ nhi cũng thường xuyên đi càn khôn điện đi lại. Ngày đó sư nhìn thấy nữ nhi, liền xem đều không xem nữ nhi liếc mắt một cái. Lại như thế nào rơi xuống nữ nhi trên người. Lâm Tử Huyên trong lòng là giận sôi máu. Hiện giờ nàng một thân ốm đau. 6 năm tới còn không có một đứa con, ở như vậy đi xuống, chỉ sợ liền thái tử phi vị trí đều giữ không nổi, kia quân thượng cùng quân sau bởi vì nàng cùng. Thái tử ở hôn trước ám kết châu thai, vẫn luôn đối nàng không hài lòng, hiện giờ lại nháo ra Lâm Vân Tịch nháo quỷ sự tình. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Huyền Nhi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là chuyện này nháo lớn, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái tử điện hạ tính cách, chúng ta mẹ con cũng là rõ ràng. Hắn nếu là trở mặt không biết người, này tội danh nhưng đều ở chúng ta mẹ con trên đầu, Trần Thị này sẽ là cấp đỏ mắt. Lâm Tử Huyên tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn cũng biết kia nam nhân trở mặt sau có bao nhiêu tàn nhẫn. Mẫu thân, Lâm Vân Tịch không phải muốn nàng thi cốt sao? Này còn không đơn giản. Liền cho nàng tìm một khối thi cốt tới thì tốt rồi. Hết chương.